Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 101 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ có đôi mắt đỏ như máu đang nằm ở trong vòng tay của Lạc Hà, cô ta cảm thấy toàn thân kinh hãi, nổi hết cả da gà. Cô ta biết vụ tai nạn xe hơi của năm đó thảm khốc như thế nào, nếu không thì con trai của Lạc Hà đã không chết. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh khủng khiếp này, cô ta cảm thấy bản thân vẫn đánh giá thấp sự kinh hoàng của hiện trường vụ tai nạn xe hơi năm đó. Lạc Hà, cô đừng có dùng những thứ rác rưởi này để uy hiếp tôi. Tôi không thể nào đâu, đó chỉ là thứ vô dụng thôi. Cô nói hôm nay là ngày giỗ của con trai mình sao? Được rồi, chỉ bằng hôm nay cô cũng đi chết đi. Hai mẹ con cũng có chung một ngày giỗ. Nói không chừng kiếp sau nó có thể nối tiếp mối nhân duyên mẹ con này. Được đấy. Lạc Hà chống tay vào mặt bàn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tô Yến. Bộ dạng hung dữ, giống như là những con quỷ từ 18 tầng địa ngục chui lên. Được, tôi sẽ xuống địa ngục. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là phải kéo cả cô xuống nữa. Con người của Tô Yến co rút kịch liệt, ở sau đáy mắt cô ta hiện lên một tia sợ hãi. Cô ta sợ, thật sự là rất sợ. Người phụ nữ này không phải là đang liều mạng đó sao? Lạc Hà của ngày hôm nay chính là kiểu bất cần. Mục đích cuối cùng của cô chỉ là báo thù, vì báo thù cô sẵn sàng hy sinh bản thân. Không có chuyện gì cô không dám làm. Lạc Hà, cô nghĩ kỹ lại đi. Nếu như cô giết tôi thì tôi cũng không thể nào sống được lâu. Lẽ nào ở trên đời này cô không có bất cứ ràng buộc nào nữa sao? Anh của cô thì sao? Nam Kiên thì sao? À đúng rồi, tôi nghe nói mẹ cô còn sống. Chẳng lẽ cô định để cho mẹ cô phải rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ người đầu xanh sao? Nét mặt Lạc Hà thoáng chốc trở nên ngẩn ngơ. Lợi dụng kẽ hở này, Tô Yến liền lui về phía sau mấy bước, về mặt hoảng sợ nói. Lạc Hà, cô không thể giết tôi. Nếu cô giết tôi rồi thì cô cũng không thể chạy thoát được đâu. Cô đừng nghĩ rằng Lạc Hồ và Nam Kiên có thể bảo vệ cô bình an vô sự. Người ở trên trụ sở cao cấp sẽ không để cho hung thủ giết hại tôi nhờn nhơ ở bên ngoài vòng pháp luật đâu. Lời nói cuối cùng vừa dứt, cánh cửa của quán trà đã bị đóng sầm lại. Lạc Hà trực tiếp lấy khẩu súng từ trong túi ra. Súng đã lên đạn. Cô nhắm vào ngay trái tim của Tô Yến mà bóp cò. Không một chút do dự, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên ở trước mặt cô. Giây tiếp theo, một phi tiêu đang ngâm vào mu bàn tay của Lạc Hà. Cơn đau đớn dữ dội truyền đến, tầm ngắm của cô đã bị lệch đi. Viên đạn không bắn trúng vào tim của Tô Yến mà chỉ xuyên thủng qua bả vai cô ta. Tô Yến lúc này cũng phải chịu một cơn đau dữ dội. Hai chân cô ta mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống ở dưới đất. Mà trên mu bàn tay của Lạc Hà đã bị phi tiêu găm vào. Khẩu súng rơi xuống sàn nhà từ trên tay cô. Cô cũng mất đi năng lực phản kháng. Một người đàn ông mặc đồ đen từ bên ngoài vào, ánh mắt nhìn về Tô Yến đang ở trong tay. Anh ta cười gằn nói. Phần bộ ám long của cô đã sai người đi ám sát em trai của thủ lĩnh Tu Lâm Môn chúng tôi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Cô thân là thủ lĩnh đời trước của phân bộ ám long nên thay mặt bọn họ đền tội với chúng tôi. Tô Yến sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, cuộn tròn người ôm lấy hai đầu gối của mình. Anh là người Tu Lâm Môn, anh muốn giết tôi. Không cần cách nào khác, có trách thì phải trách chính cô. Ai bảo cô là người phụ nữ nắm quyền của phân bộ ám long, chưa có thể giết chết cô thì đám đệ tử của phân bộ ám long mới bị giảm khí thế. Một người phụ nữ bọn họ cũng không thể bảo vệ được. Chuyện này truyền ra bên ngoài thật đúng là mất mặt. Tô Yến sợ tới mức mặt mày tái mét, mặc dù chỉ là diễn kịch thôi, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này thật sự là quá chân thật. Cô duỗi một ngón tay chỉ về phía Lạc Hà run rẩy nói. Người phụ nữ này cũng là có thân phận rất cao quý ở trong phân bộ ám long. Cô ta là em gái của cánh tay phải đắc lực của ám long. Người đó tên là Lạc Hồ. Ngoài ra cô ta còn là người cánh tay trái mà Nam Kiên vô cùng thương yêu. Giết cô ta, các anh vẫn có thể khoe khoang. Cầu xin anh hãy thả tôi ra đi. Người mặc đồ đen cầm lấy súng đi về phía Lạc Hà. Mới đi được hai bước, hắn đột nhiên giơ tay lên. Bắn một phát súng vào cánh tay còn lại của Tô Yến. Tiếng súng cùng với tiếng la hét thất thanh ở trong phòng đồng thời vang lên, khiến cho da đầu con người tê dại. Đồng tử của Tô Yến co rất dữ dội.

làm giảm thế lực của cả hai bên để khơi mào mâu thuẫn giữa hai tổ chức lớn, từ đó dẫn đến tranh đấu. Một khi Ám Long và Tu La Môn khai chiến, hai chúng ta cũng không thể không tách ra. Sắc mặt của Dương Tâm có một chút khó coi, tiện tay cầm lấy điện thoại vứt xuống cuối giường. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ ở bên trong? Thẩm Thanh Vi sao? Không thể nào, cô ta còn chưa đủ năng lực để có thể khuấy động hai tổ chức. Tô Yến, không thể nào, cô ta không có lý do gì để làm như vậy cả. Tổng giám đốc Lục xoa xoa chóp mũi, người phụ nữ kia thật sự có lý do để làm như vậy. Đều tại anh trêu chọc Hoa Đào ở bên ngoài, chuyện này tuyệt đối không thể để Dương Tâm biết. Bằng không, anh không biết phải giải thích như thế nào. Không cần phải đoán mò, đến thời điểm nhất định, những yêu ma quỷ quái kia sẽ phải xuất hiện, suy nghĩ nhiều vào lúc này cũng vô dụng. Dương Tâm không khỏi bật cười. Chờ đến khi bọn họ xuất hiện thì chứng tỏ bọn họ đã thực hiện được, thành công khơi mào mâu thuẫn giữa hai bên thế lực, chia rẽ chúng ta. Sẽ không đâu. Lục Gia Bách ôm chặt lấy cô thì thầm nói. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Hiện tại mâu thuẫn giữa hai thế lực ngày càng trở nên gay gắt. Chờ một chút xem bước tiếp theo họ hành động như thế nào. Anh sẽ thu thập chứng cứ chứng minh hai thế lực bị tập kích hoàn toàn không phải là do đối phương gây ra, mà là do có người muốn kích động mâu thuẫn, cố ý gây rắc rối. Được. Điện thoại di động bị ném ở cuối giường vang lên. Dương Tâm ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại xem thử. Liền phát hiện là người của quỹ từ thiện gọi tới. Có chuyện gì vậy? Lúc mua sắm vật tư cứu trợ gặp phải rắc rối gì sao? Bỉ Tâm, không hay rồi. Có người giả mạo một phần đơn mua hàng của quỹ từ thiện. Chân Ái Thiên Sứ. Nói rằng đơn giá rất khác với đơn giá của các vật phẩm trên thực tế. Nói rằng quỹ từ thiện thay thế vật phẩm tốt bằng vật phẩm kém chất lượng. Từ đó kiếm được lợi nhuận kếch xù. Bây giờ trên mạng đều đã bùng nổ rồi. Ánh mắt Dương Tâm đột nhiên u ám. Lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt, kiếm được lợi nhuận kếch xù. Thành thật mà nói, những lời này khiến cho cô ấy cảm thấy có một chút tổn thương. Mấy năm nay cô đi làm từ thiện, gần như đã chút hết của cải mà cô đã có ra rồi. Quyên góp hàng trăm nghìn tỷ, cuối cùng lại biến thành kiếm lời bỏ túi riêng bằng hàng kém chất lượng, thật là nực cười. Lục Gia Bách thấy sắc mặt của cô không tốt, liền nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng. Làm sao vậy? Quỹ từ thiện đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Tâm mở ra một trang web, ấn vào tin tức ở trong đó, sau đó nhét điện thoại di động vào trong ngực của Lục Gia Bách. Anh tự mình xem đi. Lục Gia Bách rũ mắt xuống, nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày nói. Lại có người muốn hãm hại em sao? Dương Tâm tức đến bật cười. Đúng vậy, lại có người muốn hãm hại em. Mẹ kiếp, em thật sự rất tò mò, tại sao lúc nào cũng nhắm vào bà đây vậy? Nói đến đây, cô hơi nghiêng đầu, cau mày nhìn Lục Gia Bách, nghiến răng nghiến lợi nói. Rắc rối của em chỉ tăng lên từ khi gặp anh, cho đến mấu chốt của vấn đề là ở anh. Lục Gia Bách, bây giờ em có thể đá anh một cái hay không? Hải Thành, biệt thự của nhà họ Vương, trong phòng ngủ, Vương Ái Linh đang dựa vào trên cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Làm rất tốt, chuyện của vợ chồng ông tôi sẽ nói lại với ba tôi. Ông cứ yên tâm. Tôi đảm bảo bà ta có thể thành công gia nhập vào cục tài chính. Được, được, được. Cảm ơn cô Vương. Nếu cô còn muốn làm giả loại đơn hàng này, cô cứ việc gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhất định thay cô làm tốt mọi chuyện. Được, tôi sẽ không khách khí. Tôi cúp máy trước đây. Ông cũng nên cẩn thận. Đừng để cho người của quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ tìm được ông. Vâng, vâng, vâng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đôi môi mỏng của Vương Ái Linh gợi lên một nụ cười nguy hiểm. Mấy ngày trước, cô ta thử đi điều tra toàn bộ tài sản do Dương Tâm đứng tên, lấy thân phận con gái thị trưởng của cô ta, muốn điều tra hộ tịch của Dương Tâm ở Hải Thành là điều quá vô cùng dễ dàng. Qua điều tra, cô ta biết được Dương Tâm đã đăng ký một tổ chức từ thiện từ vài năm trước, chính là Quỹ Từ Thiện Chân Ái Thiên Sứ, đang hoạt động mạnh mẽ gần đây. Sau khi biết được việc này, cô ta liền tìm cách bôi đen quỹ từ thiện, khiến cho tất cả mọi người tẩy chay nó. Sau khi mọi người đều căm ghét quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ và nhận định rằng bọn họ đang vơ vét tiền của dưới, bỏ bọc công lý, cô ta tiết lộ Dương Tâm chính là một bà chủ đứng sau mọi chuyện. Đến lúc đó, tất cả nước bẩn đều hắt lên người của Dương Tâm. Ngay cả khi không giết cô ta cũng có thể khiến cho cô bị mọi người ghê tởm. Tin tức quỹ từ thiện Chân Ái Thiên Sứ sử dụng tiền quyên góp để mua các vật phẩm kém chất lượng, thay chế cho vật phẩm tốt tiếp tục lan truyền. Mặc kệ các lãnh đạo cấp cao của quỹ từ thiện chân ái giải thích như thế nào, mọi người bên ngoài cũng không chịu tin tưởng, cho rằng bọn họ giả mồm với ý đồ biện minh cho chính mình. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu nhà từ thiện quốc tế nổi tiếng Bỉ Tâm đến gặp trực tiếp người phụ trách của quỹ từ thiện, buộc họ phải đưa ra lời giải thích. Bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối, tốc độ mua sắm vật tư cứu trợ cũng chậm lại. Những người có ý định quyên tiền vào tài khoản của quỹ cũng ngừng quyên góp, mà những người đã quyên góp cho quỹ lại sôi nổi yêu cầu quỹ từ thiện chân ái thiên sứ hoàn trả lại đầy đủ số tiền đã quyên góp. Bỗng chốc toàn bộ chuỗi hoạt động của quỹ lâm vào trạng thái tê liệt. Dương Tâm đã thật sự bị những anh hùng bàn phím não tàn trên Internet làm cho tức giận rồi. Nhịp sống của con người lệch nhịp, chẳng phải là do những kẻ này gây ra hay sao? Sau đó lại có người vạch trần các lãnh đạo cao cấp ở trong quỹ từ thiện tham ô, biển thủ hàng trăm tỷ, lấy tất cả số tiền mà mọi người quyên góp bao nhiêu năm qua bỏ vào túi riêng của mình. Sau khi tin tức này được tung ra, quỹ từ thiện vốn đã lâm vào khó khăn lại càng thêm rắc rối hơn, cũng hoàn toàn dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách, một cô gái ăn mặc trang điểm thời thượng trông ngóng chờ đợi, không ngừng nhìn về phía cửa, như đang nôn nóng chờ đợi một ai đó. Một lúc sau, Dương Tâm từ bên ngoài bước vào. Cô gái nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Tâm, cười nói: "Chị Tâm, chúng em vẫn luôn muốn gặp chị, nhưng mà chưa từng để cho chúng em liên lạc với chị, nên chúng em không dám tùy tiện quấy rầy. Lần này nhận được điện thoại của chị, em liền đến đây ngay lập tức." Dương Tâm cười, vươn tay vỗ bả vai của cô gái: "Trình Trúc Vi, em làm rất tốt, không uổng công chị đem quỹ từ thiện giao lại cho em quản lý." Trình Trúc Vi là phó lãnh đạo của quỹ từ thiện chân ái thiên sứ. Dương Tâm ở bên ngoài nhiều năm, công việc của quỹ từ thiện đều giao cho cô ấy xử lý. "Chị Tâm, chị nói vậy làm cho em rất hổ thẹn, em xin lỗi. Là em đã không theo dõi sát sao các quản lý cấp cao của quỹ để cho giám đốc bộ phận tài chính tham ô nhiều tiền như vậy. Bây giờ còn khiến cho người ngoài nói rằng chúng ta cố ý tham gia để lấp đầy túi riêng." Dương Tâm nhớn mày: "Vậy Ngô Đức thật sự tham ô 900 tỷ sao?" Trình Trúc Vi gật đầu nhưng lại không biết cô ấy nghĩ đến cái gì, lại điên cuồng lắc đầu: "Anh ta có tham ô nhưng không phải là 900 tỷ, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tỷ đến mấy chục tỷ thôi." Dương Tâm hơi nhớ mày, cũng không thể trách người khác được, thúc tốt cấp dưới của chính mình nên mới có sự việc xấu này xảy ra. "Có chứng minh anh ta tham ô hay không?" Trình Trúc Vi gật đầu: "Em đã kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, quả nhiên phát hiện thiếu hơn 27 tỷ. Số tiền này đã chuyển vào ngân hàng của Thụy Sĩ. Sau khi điều tra thông tin đăng ký tài khoản của ngân hàng, em đã phát hiện Ngô Đức mở tài khoản bằng chứng minh thư của người tình của anh ta." Dương Tâm ừ một tiếng nhẹ nhàng nói: "Nếu đã điều tra xong rồi, vậy công bố sự thật với bên ngoài đi." Trình Trúc Vi mở to hai mắt, nhìn có vẻ là không dám tin, vội vàng lắc đầu nói: "Không, không được, chị Tâm, không thể làm như vậy được. Một khi thừa nhận Ngô Đức tham ô tiền quyên góp, mọi người bên ngoài cho rằng chị sai bảo, dung túng cho anh ta làm như vậy. Đến lúc đó, làm hại đến danh tiếng của chị thì phải làm sao đây?" Dương Tâm không nhịn được bật cười: "Em cho rằng hiện tại không công bố chứng cứ của Ngô Đức tham ô thì danh tiếng của chị vẫn có thể giữ được sao? Đừng có ngây thơ như vậy, anh ta là quản lý cấp cao của quỹ hội, chị làm thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan." Trình Trúc Vi từ từ cúi thấp đầu, buồn bã nói: "Thực xin lỗi chị Tâm, em làm quản lý không tốt để cho anh ta tham ô ngay ở dưới mí mắt mình, lại còn bị người ta lấy làm nhược điểm để vạch trần ra bên ngoài." Dương Tâm khoát tay, không để bụng nói: "Ngô Đức là người quản lý tài chính, hành động của anh ta khó mà phát hiện được, em đừng có tự trách mình, cứ làm theo lời của chị bảo. Tổ chức họp báo, mời phóng viên đến, đem chứng cứ của Ngô Đức tham ô công bố với bên ngoài, sau đó đưa anh ta đến cục tư pháp." Trình Trúc Vi cắn răng nói: "Nhưng mà..." "Đừng nhưng nhị gì hết, theo lời nói của chị mà làm, sai thì cũng đã sai rồi, không thể ôm tâm lý may mắn ngồi chờ được. Chị cũng không sợ việc anh ta tham ô bị vạch trần sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị." "Được, em sẽ đi, nếu như chị đã nói như vậy, em sẽ nghe theo lời chị nói." Một quán cà phê ở trung tâm thành phố, trong phòng riêng ở trên tầng 2. Một người đàn ông trung niên đang nhìn cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ với vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Cô Vương, cô muốn gặp tôi chuyện gì?" Vương Ái Linh nhấn mày cười:

Con yên tâm, chúng ta đã thảo luận về việc chèn ép mọi hoạt động của Tu Lam Môn, cũng lệnh cho Lạc Hồ cùng với Nam Kiên liên hệ với thủ lĩnh để cho cậu ấy trở về tổng bộ của mình chỉ huy. Đến lúc chúng ta phải hung hăng dạy dỗ lũ chuột kia thật tốt, nói cho chúng ta biết ai mới là thế lực lớn nhất ở đây. Đáy mắt của Tô Yến thoáng qua ý cười. Cô ta đã thành công. Chỉ cần những vị trưởng lão nhất trí nhắm vào Tu Lam Môn, cuộc chiến hoàn toàn có thể được khơi mào. Lục Gia Bách là thủ lĩnh của tổ chức Ám Long. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của tổng bộ sẽ buộc anh ta phải nhắm vào Tu Lam Môn. Cô ta không tin anh ta có thể bảo vệ được Dương Tâm. Mà Dương Tâm lại là môn chủ của Tu Lam Môn. Như vậy cũng sẽ không chớm mắt đứng nhìn thế lực một tay mình gây dựng bị phá hủy trong một sớm một chiều. Hai thế lực va chạm, bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là thủ lĩnh của hai bên. Hai bên đánh nhau, cô ta cũng không tin rằng nhà họ có thể tiếp tục ở bên nhau được. Được, cảm ơn các vị trưởng lão, bố con ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy mọi người bảo vệ con như vậy cũng sẽ yên lòng. Được, con cứ dưỡng thương cho tốt đi, thái độ của chúng ta rất rõ ràng, người đứng đầu của Ám Long chỉ có thể kết hôn với con cái của thủ lĩnh tiền nhiệm. Nếu người khác muốn làm bà chủ của Ám Long, cũng phải xem mấy lão già của chúng ta có đồng ý hay không. Nụ cười trên mặt của Tô Yến càng tươi hơn, đừng tưởng cô ta không hiểu tính toán của những lão già này. Nếu Lục Gia Bách cưới Dương Tâm, lấy năng lực của Dương Tâm, bọn họ không thể khống chế nổi. Nhưng cô ta thì khác, cô ta dựa vào bọn họ mà sống. Một khi cô ta trở thành bà chủ của Ám Long, thì bọn họ có thể dễ dàng lợi dụng, đem lại cho họ những lợi ích to lớn. Nói trắng ra cô ta chỉ là công cụ để cho họ vơ vét của cải và quyền lực. Nếu điều đó không thành vấn đề, chỉ cần họ có thể giúp cô ta lên được vị trí bà chủ của Ám Long, bị lợi dụng thì cũng lợi dụng thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 101 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.